Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 29, góc truyện audio.com. Đi vùng núi, cũng không phải là không thể. Dù sao Đào Uyên Minh người này tính tình lạnh nhạt, có khả năng ẩn cư ở trong sơn lâm cũng nói không chừng. Không có ngựa, chúng ta chỉ có thể đi bộ tới. Nội tâm ta còn đang vì năm lượng vàng kia gào thét đổ máu. Cho nên đối Trúc Anh Đài cũng không có sắc mặt tốt. Nhân gia đại tiểu thư được nuông chiều, không để ý chút tiền này, nhưng ta phải dựa vào chút vàng ấy để sống a, tuy rằng lấy tình huống lúc đó. Cho dù Trúc Anh Đài không ngăn cản Mã Văn Tài cũng không nhất định có thể chặn đứng nhóm đạo tặc này. Nhưng nàng lại đem tia hy vọng duy nhất cấp phá đi. Ta không hiểu được này có phải là tư tưởng trung nghĩa lương sơn bá ảnh hưởng cho nàng hay không? Gặp chuyện muốn dùng lý lấy đức thu phục người, không thể đánh càng không thể giết người, ta cùng Mã Văn Tài tính cách đều là vội vàng sao động. Có lẽ nàng là đúng, nhưng ta chính là khó chịu khó chịu khó chịu a, đụng đến vàng của ta chỉ có chết. Ở trên núi đi trong chốc lát, Trúc Anh Đài có chút đau chân, liền đưa ra ý muốn nghỉ ngơi một chút, tuy rằng vừa rồi xảy ra xung đột. Nhìn ra được Mã Văn Tài đối Trúc Anh Đài vẫn có chút tính nhẫn nại. Nàng vừa nói mệt, liền tìm ngay một tảng đá xanh trong đám cây. Nhưng Trúc Anh Đài ngồi nghỉ ngơi, cũng thuận miệng hỏi một câu ta có mệt không? Thân thể này của ta thể chất kỳ thực chẳng phải tốt gì. Giờ phút này cũng có chút thở hổn hển, nhưng ta không muốn ngồi cùng Trúc Anh Đài. Liền lắc đầu cự tuyệt, cách bọn họ rất xa. Tự mình dựa vào thân cây nghỉ tạm, bên kia Trúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài tán gẫu cho qua ngày hừ. Hiện tại bắt đầu cấu kết với nhau sao, cũng không sợ về sau bị Mã Phủ cướp đi làm tân nương tử. Cuối cùng chỉ có thể cùng Sơn Bá huynh của ngươi mộ chung gặp nhau. Ta không hiểu sao cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu. Lại cảm thấy tâm trạng bản thân không quá thích hợp. Liền đem mặt quay qua nhìn chằm chằm mây trôi trên trời. Lỗ tai lại nhịn không được lặng lẽ nghe bọn họ ở bên kia nói cái gì đó. Chân đau quá Trúc Anh Đài tựa hồ đang xoa chân mình. Đồng thời oán giận nói, nếu ngựa của chúng ta không bị trộm đi thì tốt rồi. Còn không biết xấu hổ ta nâng cằm đối trời trợn trừng mắt. Trong lòng cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. Bên kia Trúc Anh Đài nhìn không thấy biểu tình của ta. Còn đang tiếp tục cùng Mã Văn Tài nói chuyện. Con ngựa kia từ nhỏ luôn luôn đi theo ngươi. Hiện tại bị trộm, ngươi nhất định luyến tiếc ha. Ừ, Mã Văn Tài lên tiếng. Giọng nói trầm thấp mang theo thương cảm. Nó là con ngựa ta thích cưỡi nhất. Vì thế nói, hai người này bất chi bất giác ở thời điểm ta không biết chuyện đã đi sâu vào câu chuyện rồi sao ta cho tới bây giờ không biết con ngựa kia là cùng. Mã Văn Tài lớn lên, xem ra ta lần này xuất môn là sai, thật có khả năng vô hình chung quấy rầy đến việc tăng tiến tình cảm của bọn họ. Lúc này không biết sao, chợt nghe Trúc Anh Đài hét to một tiếng, "A, ở đằng kia, Văn Tài huynh ngươi xem, ngựa của ngươi ở đằng kia." Ta vừa nghe lời ấy, không thể không dấy lên hy vọng này có thể không xảy ra. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía giữa đám cây cối phía trước mơ hồ có bóng dáng một con ngựa. Trúc Anh Đài đã đứng dậy hưng phấn mà đuổi qua, ta lo lắng bọn đạo tặc có khả năng cũng ở bên kia. Sợ nàng đả thảo kinh xà, còn chưa kịp lên tiếng gọi lại, Mã Văn Tài bên cạnh đã nhanh chóng lấy cung tiễn sau lưng. Hướng về con ngựa kia bắn nhanh mà đi, ngươi làm gì, ta sắc mặt đại biến. Nhưng giờ phút này ngăn trở dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng gào thét, tên xuyên thấu cổ ngựa, con ngựa kia giãy giụa tê kêu vài cái, bùm một tiếng ngã xuống trên đất, Trúc Anh Đài đang tiến tới thân thể nhất thời cứng lại nàng ngơ ngác đi đến xác ngựa. Ngồi xổm xuống nhìn nó, vuốt ve nó, phảng phất không thể tin tưởng nó đã bị chủ nhân giết chết ta cũng không có thời gian vì một con ngựa bi xuân mẫn thu. Vội vàng quan sát tung tích đạo tặc chung quanh, lại cái gì cũng không có phát hiện, xem ra con ngựa này là bởi vì hai tên tặc nhân không thể cưỡi. Vì sợ chúng ta cưỡi ngựa truy tung bọn họ nên phóng chạy. Nói cách khác, hy vọng truy hồi vàng lại thất bại ta thở dài, đi trở về bên cạnh Trúc Anh Đài, mà vị đại tiểu thư kia chính là ngồi xổm bên cạnh Mã Thi. Vỗ về lông trên người nó, trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Vì sao lại như vậy? Nó không phải là ngựa ngươi thương yêu nhất sao? Trúc Anh Đài đau lòng vuốt lên miệng vết thương, đối Mã Văn Tài kêu lên, ngươi nhìn nó lớn lên, cùng nó trèo non lội suối, ngươi vì sao lại giết nó? Lời này nói thật đúng, từ nhỏ nuôi lớn, thật vất vả tìm trở về, nói giết liền giết, cũng chỉ quý gia công tử trong nhà có tiền không chỗ xài mới làm được loại chuyện này. Mua một con ngựa cũng tốn không ít vàng. Mã Văn Tài chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm trường cung sát hại Trung Mã, đối mặt chất vấn của Trúc Anh Đài. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì nó trung tâm hữu dụng, cho nên ta mới có thể đao nó, không nghĩ tới một tên đạo tặc lái cưỡi nó mà đi. Loại xúc sinh này đáng chết, không có gì đáng tiếc. Hắn nói xong lời này, quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, môi mỏng mím lại, nghĩ phải rời khỏi, ta chạy nhanh cầm tay áo hắn, lên tiếng kêu, Văn Tài huynh, chờ một chút. Mã Văn Tài hơi ngừng lại, nhìn về phía ta trong ánh mắt có hơn một tia khác thường. Diệp Hoa Đường, đôi mắt ửng hắn híp lại, thanh âm hơi cao, thế nào, ngươi cũng muốn giống Trúc Anh Đài đến chỉ trích ta sao? À không, ta nhức đầu, kia cũng không phải ngựa của ta. Ta chỉ trích ngươi làm cái gì? Đừng nói giết nó, trẻ ra tám khúc ta cũng không quản. Bất quá Văn Tài huynh, ngươi thật sự đối con ngực kia không có cảm tình gì? Thậm chí thật chán ghét, không thích nó sao? Ta đây nếu đối nó làm cái gì đó, ngươi cũng sẽ không để ý chứ? Hừ, nếu ngươi muốn trốn, thì tùy ngươi, không chê cố sức thì cứ làm. Mã Văn Tài lạnh lùng nói. Trúc Anh Đài bên kia trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Thanh âm cũng trở nên nhu hòa nói. Diệp huynh, trôn, không phải à, các ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ tới hắn lại nghĩ như vậy. Chạy nhanh giải thích, ta trôn nó làm cái gì? Mọi người giữa trưa cũng chưa ăn cái gì? Hiện tại cũng không có tiền mua. Vừa vặn có thể nướng thịt ngựa lót bụng. Ta đây có chủy thủ, còn có sẵn đá lấy lửa. Không được, Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài đồng thời mở miệng, thanh âm lại thần kỳ nhất trí. Ta vừa định đem chủy thủ từ bên hông rút ra, nghe vậy động tác không khỏi ngừng lại. Trúc Anh Đài đầu tiên một phen ngăn trước xác ngựa, hướng ta phẫn nộ kêu to. Diệp Hoa Đường, ngươi làm sao có thể như vậy? Văn Tài huynh cũng thôi đi, ngươi cư nhiên còn muốn ăn nó. Nó là đồng bạn của chúng ta, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ta không để ý nàng, liền đem ánh mắt chuyển hướng Mã Văn Tài ở tiền phương cách đó không xa. Người sau sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rốt cục mở miệng nói, ngươi muốn ăn cái gì, ta sân cho ngươi là được, đừng ăn cái loại này. Hắn nói xong cũng không quay đầu, bước nhanh đi. Ta lắc đầu cười khẽ, trở lại hướng Trúc Anh Đài đi đến, nhà đầu kia còn ở bên kia bảo vệ xác ngựa không chịu tránh ra. Ta từ trong lòng lấy ra đoàn chủy đưa cho nàng, nàng vẻ mặt cảnh giác, hướng ta gầm lên nói, Diệp Hoa Đường, ngươi đừng mơ tưởng có chủ ý gì với con ngựa này. Ta cảm thấy buồn cười, tự mình đi chỗ khác tìm một khối đá bén nhọn, hướng trên đất dùng sức đào lỗ, hướng nàng nói, ngu ngốc, ai nói thật muốn ăn nó, ngươi còn không rõ sao? Thấy Trúc Anh Đài một mặt khó hiểu như trước, ta thở dài. Quên đi, nhanh đào hầm chút, trên mặt Trúc Anh Đài vẻ cảnh giác dần dần tiêu tán. Biến thành nghi hoặc, ta cũng lười hướng nàng giải thích, hai người cùng nhau ở trong rừng đào hố, nàng dùng chủy thủ, ta dùng tảng đá, đất nơi này tương đối ẩm nhuyễn, cũng không quá cứng rắn, chẳng được bao lâu liền đào ra một cái hố to, miễn cưỡng đem con ngựa kia chôn ở bên trong. Làm xong chuyện này, thái độ Trúc Anh Đài đối ta cũng trở nên thân cận hơn. Ta thật ra không thèm để ý thái độ của nàng, cầm lại chủy thủ lau sạch sẽ liền đi hội cùng Mã Văn Tài cái tên kia không chịu lại đây giúp chúng ta đào hầm. Nhưng cũng không có đi xa, chính là một mực yên lặng đứng ở xa xa sau đại thụ. Thân ảnh thoạt nhìn rất là hiu quạnh, ta không hiểu sao cảm thấy có điểm không thoải mái, thẳng đến đi đến bên người hắn. nhìn đến khuôn mặt kia hiện lên ương ngạnh cùng kiêu ngạo như thường lui tới. Tâm khó chịu mới dần dần tiêu tán đi, thật sự là kỳ quái. Vì sao ta lại để ý tâm trạng của hắn a? Từ ngày thằng nhãi này làm cho ta bát tay gấu khó ăn muốn ói về sau, ta liền có điểm không quá thích hợp. Ừ, khẳng định là bởi vì bát tay gấu kia, nói không chừng là nó đem thần kinh nơi nào đó của ta phá hủy. Chờ khi ta biết bát tay gấu đó là ai làm, nhất định phải đánh hắn một chút mới được. Hại ta nhiều ngày không dám ăn món điểm tâm ngọt, lại đi mất nửa ngày. Dọc đường này chúng ta định bắt mấy con thỏ hoang hoặc chim chỉ. Cố tình dọc theo đường đi cái gì cũng không gặp được. Cứ như vậy đi luôn đến chân núi. Tiền phương xuất hiện một hồ nước xanh biếc, còn có một tiểu đình, một mảnh đào lâm, Trúc Anh Đài dừng lại bước chân, thở phào một hơi dài nói. Nơi này đẹp quá a, ta nhìn chung quanh một phen. Cũng cảm thấy nơi này thanh tĩnh di nhân, ngốc ở trong này, tâm tình cũng không khỏi bình tĩnh lại. Mã Văn Tài chậm rãi đi đến bên người ta, thuận tay đem một quả trái cây không biết từ nơi nào hái được phóng ở trong tay ta. Cằm vẫn ngẩng cao như trước, Trúc Anh Đài đi đến hồ rửa sạch tay, quay đầu nói, Diệp huynh, Văn Tài huynh, các ngươi trên người có mang đồ ăn không? Ta sờ sờ túi trên lưng, phát hiện bên trong đã không còn gì, đang muốn đưa trái cây trong tay cho Trúc Anh Đài. Mã Văn Tài một phen đè lại tay ta, hướng Trúc Anh Đài nói, chúng ta trên người không có đồ ăn, ngươi đem cái bao lương sơn bá đưa cho ngươi lấy ra đi. Trúc Anh Đài nhếch môi, đem cái túi vải màu xám từ eo chuyển lên lưng, ngẩng mặt nói, ngươi đừng hòng đụng đến cái này, yên tâm đi, không có người muốn gì ở ngươi đâu, chính ngươi tự đi tìm y. Nàng vừa nói lời này ra, ta liền thấy khó chịu, nguyên bản muốn đưa trái cây qua cũng thu trở về, Trúc Anh Đài cũng ý thức được nàng có điểm quá đáng. Không khỏi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Sắc trời không còn sớm khi nói chuyện nàng vừa chuyển đầu. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói, bên kia có một hộ nhân gia, chúng ta đêm nay có thể tá túc ở đàng kia, ngày mai tiếp tục tìm người. Đột nhiên đi qua như vậy, sẽ không quấy rầy đến nhân gia sao? Hoặc là nhân gia kia vạn nhất không chịu cho chúng ta tá túc thì làm sao bây giờ? Ta còn chưa nói ra miệng, Mã Văn Tài đã gật đầu trước. Trúc Anh Đài cũng là một mặt hưng phấn, ta liền không nói thêm cái gì, đi theo bọn họ, dù sao hiện tại trên người chúng ta cũng không có tiền. Lại không thể ăn ngủ tại dã ngoài, trước tìm nhân gia kia hỏi một chút cũng tốt, vòng qua hồ nước, chúng ta đi vào rừng hoa đào, nhìn ra được phiến đào lâm này cây đào phân bố đan xen hợp lý. Rõ ràng là nhân công gieo trồng ở cây đào từ giữa thấp thoáng một tòa tiểu lâu bằng mộc hai tầng. Xung quanh còn có đình các và hành lang, chỉnh thể thoạt nhìn mặc dù không hoa lệ, lại thanh nhã hào phóng. Ta vừa thấy liền rất thích thú. Có người không? Có người ở không? Trúc Anh Đài vừa đi vừa kêu lên. Thanh âm nàng thanh thúy dễ nghe, đánh bay không ít chim tước dừng chân ở rừng đào. Bên trong có người ở không? Xin hỏi nơi này có người không? Cuối cùng là một thanh âm đặc biệt lớn. Ta ở bên cạnh nàng lỗ tai đều bị chấn một chút. Chợt nghe cửa gỗ của căn nhà chi nha một tiếng mở ra. Một thanh âm quen thuộc từ từ truyền đến. Ai vậy? Ta nghe tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy một lão đầu mặc vải thô chậm gì gì từ trong đi ra. Tóc đen pha lẫn trắng. Một bộ râu dài vi đãng trong gió. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn. Khi nhìn đến là chúng ta. Hắn không khỏi thở dài. Trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, Mã Văn Tài thân thể cương một chút, bộ pháp cũng trầm trọng lên, xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Không phải ai khác, đúng là lão bà bán trà hoa cúc lúc trước bị Mã Văn Tài quăng rơi bát trà còn muốn dương nắm tay đánh hắn. Giờ phút này hắn chính là một tay chống thắt lưng, ngữ khí không tốt nói, tam vị tiểu huynh đệ, không biết hôm nay đến thăm, có gì cần giúp sao? Cách chương.